Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 765 từng bước có sai. Chương 765 từng bước có sai chương 765 hách em út sau khi chết. Hách ra quỷ họa mới tính chính thức mở ra, nghe đến đó. Triệu Phúc Sinh cuối cùng hiểu rõ tiền căn hậu quả. Trận này quỷ họa nhìn như nháo quỷ, kỳ thật nguyên với nhân họa, thả trung gian lại có những người khác đầy cõi lòng ác ý nhúng tay, dẫn tới sự kiện mất khống chế. Ta nghe minh bạch, Triệu Phúc Sinh nói. Hách ra quỷ họa nơi phát ra là các ngươi chịu người cử báo. Giao ra Vương Văn Thanh, dẫn tới nàng này chết thảm. Sau hách Tấn Di lấy nào đó đặc thù phương pháp đem quỷ thỉnh về, cố tình thỉnh quỷ dễ dàng đưa quỷ khi đó, hắn này đưa quỷ hành động dẫn tới tai họa mất khống chế. Ở hách gia lan tràn mở ra, đại nhân nói được nửa điểm nhi không tồi. Hách Định Châu vội vàng nói, sự tình tiền căn hậu quả chính là cái dạng này. Hết thảy nguyên với này nghiệp chướng không biết trời cao đất dày, hắn bất đắc dĩ tố khổ. Chính là đại nhân. Sự tình từ hách gia dựng lên, hách gia có tội, nhưng không dối gạt đại nhân nói. Chúng ta cũng ở tận lực nghĩ cách đền bù, Triệu Phúc Sinh cười nói. Này cọc tai họa, cũng không phải là các người hách gia kẻ hèn đê đèn người là có thể làm được. Hách gia đã hình thành quỷ vực, thả từ Hứa Ngự theo như lời xem ra. Cùng Sơn huyện đang ở năm đó hủy diệt người giấy trương đem mọi người dẫn vào này phiến quỷ vực. Chắc chắn có này duyên cớ, Triệu Phúc Sinh có chín thành nắm chắc có thể xác định. Cùng Sơn huyện diệt vong hẳn là cùng hách gia họa là có quan hệ, chính cái gọi là ngôi sao chi hỏa. Cũng có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, Cùng Sơn huyện vấn đề rất nhiều. Bản thân liền ở vào hỏng mất ven. Hách ra tai họa còn lại là này một cái bậc lửa toàn bộ sự kiện mồi lửa, nàng nhìn về phía Tào Cố. Các ngươi không ý thức được này một cọc vấn đề chi nghiêm trọng sao? Tào Cố ánh mắt lóe hai hạ, nhưng hắn trên mặt lại lộ ra mờ mịt chi sắc. Đại nhân, chuyện này, hắn ngữ khí hơi chần chờ hai hạ, lại vẫn thành thật nói ra nội tâm ý tưởng. Đại nhân, tuy nói xác thật là xuất hiện quỷ họa, nhưng thực tế không có gì đại phiền toái. Hiện giờ chết cũng chỉ là nô bộc, không phải cái gì đại họa. Hách Định Châu cũng đi theo gật đầu, bất quá ở gật đầu đồng thời. Hắn cũng đi theo lấy ra một trương điệp đến chỉnh tề khăn. Đè xuống cái trán mồ hôi, Triệu Phúc Sinh nhịn không được liền cười. Nhìn về phía Hách Định Châu, Hách lão gia. Ngươi không nghe ra lời này chung không thích hợp nhi địa phương sao? Hách Định Châu thành thật nói. Đại nhân, tiểu lão nhân cảm thấy Tào đại nhân nói đúng đâu. Triệu Phúc Sinh trường thở dài, đem đến bên miệng khiển trách lại nuốt hồi trong bụng. Nàng lược hơi trầm ngâm, thay đổi cái ngữ khí dò hỏi. Hách lão gia, ta thả hỏi ngươi, từ đầu năm quỷ họa phát sinh đến bây giờ, hách gia tổng cộng tử vong bao nhiêu người? Giọng nói của nàng không nhanh không chậm, nhưng lời nói bên trong lại có một cổ làm người tim đập nhanh lực lượng. Hách Định Châu càng khẩn trương, vội vàng nói, không dám nhận đại nhân, lão gia, xưng hô. Triệu Phúc Sinh trầm sắc mặt. Quỷ họa quan trọng, còn để ý này đó hư danh làm cái gì? Hách Định Châu hoảng loạn nói, là. Hắn nói xong, lại sợ Triệu Phúc Sinh tức giận, nói tiếp, tai họa là một tháng ngẩng đầu lên, từ nay về sau người chết thời gian không cố định, có khi ngắn thì một đêm muốn chết hai ba cái, lâu là dăm ba bữa mới chết một hồi người, đến nay đã qua đi nửa năm thời gian, tổng cộng đã chết 76 người tả hữu. Tào Cố trước đây cùng hắn thông qua khí. Đêm qua lại phái người thông báo hắn, bởi vậy hắn sớm làm chuẩn bị, lúc này trả lời đến thập phần lưu sướng. Này đó chết đi người chung, có 61 người là hạ đẳng tiện nô, 8 người là trung hộ thuê, còn lại 6 người là thượng hộ quản sự, còn có 1 người còn lại là Hách thị tông tộc. Bất quá không tính chính mạch Sở gia, Triệu Phúc Sinh cười nói. Cho nên ngươi cảm thấy này cọc quỷ án dâu ria. Hách Định Châu nói, tất nhiên là không dám nói dâu ria. Nhưng hiện giờ chết chỉ là nô bộc, hắn ý tưởng cũng cùng Tào Cố giống nhau, trừ bỏ quỷ họa dọa người. Nô bộc mệnh cũng không đáng giá tiền, đã chết một cái còn có thể thêm nữa 2 cái, hơn nữa Hách gia tuy nói không phải cùng sơn huyện lớn nhất môn phiệt nhà, nhưng nô bộc lại nhiều, trong nhà tổng cộng 600 dư khẩu. Thực tế chân chính Hách người nhà chỉ chiếm 100 đếm không tới. Còn lại tất cả đều là gia phó, nửa năm thời gian chết 6-70 cái. Hách Định Châu cảm thấy vấn đề không lớn, Triệu Phúc Sinh nghe vậy gật đầu. Ta cũng coi như minh bạch các ngươi ý tưởng, nàng này lời nói khí bình tĩnh, nghe không giống tức giận. Hách Định Châu nhẹ nhàng thở ra, đang muốn cười mở miệng khi lại nghe Triệu Phúc Sinh nói. Hách lão gia, ta hỏi ngươi chuyện này. Hách Định Châu vội vàng thu hồi ý cười. Cung Thanh nói, đại nhân mời nói. Triệu Phúc Sinh nói, giả thiết quỷ họa mất khống chế, bắt đầu bốn phía tàn sát, từ nguyên bản một đêm sát 2-3 người, đến sau lại một đêm sát 20-30 người, nàng nói lệnh Hách người nhà đột nhiên biến sắc, Tào Cố thân thể cũng bắt đầu run nhè nhẹ. Triệu Phúc Sinh lại nói, giả thiết mấy ngày thời gian nội, Hách gia hạ đẳng nhất nô bộc bị giết hết, như vậy hạ đẳng nhất liền hẳn là các ngươi theo như lời bình thường nô bộc. Lúc này Hách Định Châu trong mắt chuyển động, đã mơ hồ đoán được Triệu Phúc Sinh kế tiếp chưa xong chi ý. Hắn sắc mặt hơi đổi, lại nghe nàng nói tiếp, mà lúc sau bình thường nô bộc cũng bị giết sạch, còn thừa chính là quản sự đốc công. Lúc này quản sự đốc công trở thành tầng chót nhất người, thay thế nguyên bản bọn họ trong miệng theo như lời cấp thấp hạ nô tồn tại. Đợi cho quản sự đốc công cũng bị lệ quỷ sát xong, sớm hay muộn có một ngày sẽ đến phiên Hách thị bồn tộc. Tiếp theo họa cập cùng sơn huyện phủ, đương nhiên ta nói những lời này tiền đề là quỷ đi khai linh trí. Minh bạch giết người muốn dựa theo địa vị tôn ti tới phân cấp pháp tắc. Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, nếu không một hồi giết lung tung, Hách gia tộc chi chưa chắc có thể lưu đến cuối cùng. Hách Định Châu sắc mặt thay đổi, hiện nay hắn cũng minh bạch vấn đề nghiêm trọng tính, chỉ có thể xin giúp đỡ, dường như nhìn về phía Tào Cố, nếu là sự kiện một đài, hai vị giang đại nhân tổng hội xử lý. Triệu Phúc Sinh cười nói, ngươi là lão hồ đồ. Nàng hỏi lại, sự tình như thế nào mới tính đại? Đã chết cấp thấp nô bộc, các ngươi cảm thấy việc nhỏ như vậy, ở hai vị giang đại nhân trong lòng, cái gì mới tính đại sự đâu? Là toàn bộ Hách gia toàn bộ tử tuyệt, quỷ họa hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nàng nói lệnh đến Hách Định Châu đám người không đứng được, lập tức một đám người xôn xao quỳ xuống, đại nhân cứu mạng, đại nhân cứu mạng a. Tào Cố cũng đi theo quỳ rạp xuống đất. Sự tình bản thân liền nhân cùng sơn huyện trấn ma tư dựng lên, một huyện bên trong đem quyền thế tập trung với một người tay, mà người này không người quản thúc, bản thân chính là một cái cực đại tai họa ngầm. Cùng sơn huyện quỷ đèn chi án nguyên với Lương Ngung, mà hủy diệt nguy cơ lại nguyên với Giang Văn, Giang Võ, huynh đệ hai người xuất thân biểu lộ bọn họ thái độ. Phía dưới người lợi dụng thượng tầng thái độ lẫn nhau công cật, khiến Vương Văn Thanh xảy ra chuyện, nàng ở cùng sơn huyện không nơi nương tựa. Sau khi chết không người thế nàng nói chuyện, giải oan, ngay sau đó lệ quỷ sống lại. Quỷ họa phát sinh sau, nhân chết phần lớn là thân phận thấp hèn nô bộc, thế nhưng không có đã chịu coi trọng. Triệu Phúc Sinh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hách Tấn Di, việc đã đến nước này, người báo án hẳn là cũng không phải vì thế Vương Văn Thanh giải oan đi. Triệu Phúc Sinh nói thẳng không cố kỵ hỏi, Hách Tấn Di nghe nói lời này. Không biết vì sao trắng bệch sắc mặt trong khoảnh khắc chướng đến đỏ bừng, Triệu Phúc Sinh thấy hắn. Này trương nguyên bản tuấn tú khuôn mặt, tâm sinh phản cảm, theo lý thuyết ngươi được người khác trợ giúp, đuổi đi quỷ vật, vốn nên sự không liên quan mình. Cao cao treo lên, nàng nói, nhân tính ích kỷ, ngươi nếu mặt sau lại sinh sự tình, có gan hướng đế kinh kiện lên cấp trên, hẳn là ngày đó ngươi xin giúp đỡ người cho ngươi phương pháp không hảo xử. Cho nên ngươi tất là gặp được tà dị, lệ quỷ uấn thân, mới dám đem sự tình nháo đại, đúng hay không? Hách Tấn Di mặt hiện hổ thẹn, chiếp chiếp không dám ra tiếng. Hách lão thất thống khoái nói, đại nhân nói được nửa điểm không tồi, tiểu tử này ích kỷ, hoàn toàn không màng người trong nhà chết sống. Hách lão bát mặt lộ vẻ khinh thường. Nhị ca ngày đó ở sinh khi, kiểu gì hào sảng, một lòng vì công, nào biết lão tử anh hùng, nhi tử thế nhưng như thế bọc mù, tùy ý các trưởng bối tức giận mắng. Hách Tấn Di chỉ khóc ròng nói, các thúc thúc cứu mạng, đại nhân cứu ta. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng xem hắn bộ dáng này. Bình tĩnh nói, ngươi muốn ta cứu ngươi, cũng đến nói rõ ràng nhà ngươi đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hách Tấn Di khóc ròng nói, nửa điểm cũng không dám có dấu đại nhân. Sự tình là cái dạng này, sự tình lại muốn từ Vương Văn Thanh ra táng bắt đầu nhắc tới. Ngày đó việc lạ phát sinh sau, đề đèn người đem tà dẫn đi. Cuối cùng tang sự thành công phát ra, đề đèn người cũng không chết. Đại gia cho rằng sự tình chấm dứt, nhưng liền ở màn đêm buông xuống đã xảy ra một cọc việc lạ. Triệu Phúc Sinh hỏi, cái gì việc lạ? Hách Tấn Di nói, Văn Thanh đã trở lại. Hắn nói xong, lại phi hai tiếng. Làm như nhắc tới tên này đều cảm thấy đen đủi. Nói, quỷ đế trở lại. Hắn nói lệnh đến Triệu Phúc Sinh ngẩn ra. Hách Định Châu giải thích, đại nhân, quỷ đi tìm hắn. Nói lời này khi, Hách Định Châu đôi tay xủy ở cổ tay áo, cười như không cười, trong mắt hiện lên thống khoái chi sắc. Hách Tấn Di lúc này lại bất chấp đi tế tư thúc phụ trong lời nói chi ý, nghe nói lời này, liền đi theo gật đầu. Đại nhân, sự phát lúc sau, quỷ trở về tìm ta. Hắn nói, quỷ đã trở lại hai đợt. Hắn so cái, nhị, thủ thế. Lúc đầu đã trở lại một hồi, tiếp theo cái loại cảm giác này lại đột nhiên biến mất. Sau đó không lâu, nửa đêm canh ba lại về rồi, trở về thời gian vừa lúc là Hách gia phó từ Hách em út đã chết bị đề đèn người dẫn tà, mà sau khi đi, Triệu Phúc Sinh nhíu mày, ý của ngươi là Vương Văn Thanh tránh ở ngươi trong phòng? Không không không, Hách Tấn Di vừa nghe lời này, dọa điên rồi, đôi tay liều mạng đong đưa, như thế nào sẽ ở ta trong phòng đâu? Sự phát lúc sau, ta khắp nơi tìm kiếm, không tìm được nàng tăm hơi. Hắn nói năng lộn xộn. Ta ý tứ là, tiểu nhân ý tứ là, mỗi khi Hách gia có người đã chết, đề đèn người đem tà dẫn đi rồi, luôn có quỷ tới tiến ta môn. Hách Tấn Di lúc đầu không dám mở cửa, cũng không biết như thế nào, nhoáng lên thần công phu, quỷ tìm hội tiến hắn trong phòng. Quái chính là, hắn cảm thấy trong phòng có quỷ, nhưng vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, rồi lại không thấy được quỷ bóng dáng. Nhưng tiểu nhân luôn có loại cảm giác, kia quỷ hòn ở, như bóng với hình. Hắn vẫn có loại ngày đó Vương Văn Thanh trở về sau, đứng ở hắn phía sau, nhìn chằm chằm hắn xem cảm giác, cũng thật không thấy được quỷ. Tiểu nhân mỗi cái góc đều tìm khắp. Hách Tấn Di sợ hãi nói, chỉ là mỗi lần đều có người nửa đêm trở về, hỏi chuyện cũng không nói. Không lâu liền cảm thấy trong phòng lạnh veo veo, hắn cảm giác trong nhà có quỷ, vì thế Hách Tấn Di hãi đến không dám chợp mắt, lại mỗi ngày cầu xin Hách Định Châu hỗ trợ. Nhưng Vương Văn Thanh sự kiện sau, hắn sớm bị Hách người nhà căm ghét, trong nhà không người nguyện ý vươn viện thủ cùng đường dưới. Ta liền lại đành phải cầu xin chế đèn tư, vị kia tiền bối tương trợ. Lời này nghe được Triệu Phúc Sinh sửng sốt, ngươi là thật không tin ta, người này giúp ngươi, càng giúp ngươi tình huống càng tao, ngươi còn dám tìm hắn xin giúp đỡ. Hách Tấn Di sợ hãi nói, ta cũng không có cách nào. Triệu Phúc Sinh hỏi, đã là như thế, đối phương là như thế nào giúp ngươi? Hách Tấn Di nói, hắn đảo cũng không chê ta phiền, nghe ta sau khi nói xong, hỏi ta có phải hay không thấy không quỷ thập phần sợ hãi. Hắn lúc này đề cập lời này, vẻ mặt ảo não, ý thức được đối phương cho hắn hạ cái bao, nhân ta chỉ cảm thấy có quỷ, nhưng thực tế không thấy được quỷ, cho nên lúc ấy hắn như vậy hỏi ta khi, ta xác thật gật đầu, chỉ cảm thấy có quỷ, nhìn không tới quỷ, trong lòng liền nghi sinh ám quỷ. Mấy ngày tới nay, hắn bị tra tấn đến đứng ngồi không yên, giống như chim sợ cành cong. Lúc này đối phương lại hỏi, kia nếu là nhìn đến đối phương thật hình, có thanh nhi phát ra, lại có thể hay không sợ đâu? Hách Tấn Di lúc ấy không ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nghe nói lời này, chỉ đương hắn ý tứ là muốn giúp chính mình vội, ta suy nghĩ vị tiền bối này vài lần đối ta hữu cầu, tất ứng, trước mặc kệ hắn làm sự có phải hay không ở làm trở ngại chứ không giúp gì. Nhưng hắn xác thật thực dễ nói chuyện, Hách Tấn Di có cầu với hắn, hắn đáp ứng thực sảng khoái, mỗi lần thật xuất lực ra vật, thậm chí so với hắn tộc thúc Hách Định Châu còn phải đối hắn càng bao dung một ít. Ta lúc ấy mơ màng hồ đồ liền gật đầu. Hách Tấn Di nghĩ thầm, này lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, đáng sợ chỗ ở chỗ hết thảy không biết, sở hữu âu u nguyên với chính mình tưởng tượng, nếu là có thể chính mắt thấy, chính tay nghe được nơi nào có ảnh, có động tĩnh, có lẽ hết thảy sẽ hảo rất nhiều, nào biết thốt ra lời này xong, liền càng dọa người. Hách Tấn Di khóc lóc thảm thiết, từ đây ta nhưng xem như thấy quỷ. Nguyên bản trong nhà xảy ra chuyện lúc sau, hắn chỉ là cảm giác được có quỷ tiến hắn phòng, nhưng cầu người này hỗ trợ lúc sau, mỗi lần trong nhà người chết không lâu, hắn liền nghe được có tiếng đập cửa. Lúc đầu hắn không để bụng, nghe được gõ cửa, kinh thanh đại hỏi là ai. Thẳng đến bên ngoài truyền đến một đạo quen thuộc nữ tử thanh âm, Hách công tử, là ta nha. Hách Tấn Di run giọng nói, là Văn Thanh đã trở lại, là quỷ đã trở lại. Chuyện này liền càng ngày càng phiền toái. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, không khỏi không biết nên khóc hay cười. Ngươi ý tứ này chính là chỉ quỷ hiện hình? Đúng vậy. Hách Tấn Di gật đầu. Triệu Phúc Sinh quay đầu hướng Bàng Chi huyệt thở dài, ai không nói hắn là tái thế thần y đâu. Có bệnh muốn mệnh, mệnh không có, bệnh tự nhiên không thuốc mà khỏi. Bàng Chi huyện, ngoặc kép. Hách Tấn Di không rõ nội tình, còn ở cả người run rẩy. Từ đây lúc sau, lúc nào cũng có quỷ tìm ta, thi thoảng gõ cửa, khai không được đèn, không thể gặp quang, xem không được bóng dáng, quỷ sẽ tránh ở âm u giao tiếp chỗ. Hắn sợ hãi ban đêm, càng sợ hãi nghe được trong nhà xuất hiện việc lạ, đặc biệt là này việc lạ Hách Định Châu không có năng lực thu thập. Này cũng ý nghĩa Hách Tấn Di thống khổ vô pháp giải thoát. Việc đã đến nước này, vậy ngươi lại nên làm thế nào cho phải? Triệu Phúc Sinh mặt lộ vẻ châm chọc, trêu chọc, ngươi hay là lại đi tìm hắn hỗ trợ không thành? Hách Tấn Di lộ ra chột ra, thấp thỏm hỗn tạp phẫn nộ thần sắc, còn có một tia bị Triệu Phúc Sinh vạch trần lúc sau xấu hổ chi sắc. Vừa thấy hắn bộ dáng này, Triệu Phúc Sinh kinh ngạc cảm thán một tiếng, ngươi thật đúng là tìm hắn, vô tri giả không sợ. này Hách Tấn Di cũng coi như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Mệt không ăn đủ, tấu chương xong, hết chương.